Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134 hưng phấn. Tiểu Hoa gật tiêu, Tiểu Phàm nhìn Linh Dược Tông người, trong mắt tràn đầy tò mò. Lôi Huyền, những người này tới làm gì a? Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết a. Linh Dược Tông người, tay áo thượng đều thêu thành bất đồng linh thảo, thập phần hảo phân biệt. Linh Dược Tông dẫn đầu chính là cái kim đan hậu kỳ nam tử, khí độ bất phàm. Tiêu Tiểu Phàm nhìn dẫn đầu nam tử, nghiêng đầu. Linh Dược Tông dẫn đầu người kia là ai a? Trên người hắn có một cổ nồng đậm hỏa linh lực đâu? Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói. Kêu Mục Vân, là cái kim hỏa song linh căn, vẫn là huyền dương thân thể, là Linh Dược Tông thiên tài đâu? Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Khó trách. Tiểu Hoa gà trên mặt đất nhảy tới nhảy đi. Ca, người Hoa Hoa làm sao vậy a? Tiêu Tiểu Phàm có chút khó hiểu nói. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, nó hôm nay tựa hồ đặc biệt hưng phấn. Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Tiểu Hoa gà, có chút hồ nghi nói. Vì cái gì đâu, chẳng lẽ là giao phối kỳ tới rồi? Ca ca ngươi muốn lại lộng chỉ gà tới, lại nói tiếp, Hoa Hoa là công vẫn là mẫu a? Tiểu Hoa gà giống giận một tiếng, hướng tới Tiêu Tiểu Phàm hộp ra một ngụm lam sương mù. Tiêu Tiểu Phàm tức khắc có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tiểu Hoa gà lập tức nhảy tới rồi Tiêu Tiểu Phàm đỉnh đầu, đem Tiêu Tiểu Phàm đầu tóc nắm lung tung rối loạn. Tiêu Tiểu Đông cực lực áp chế Tiểu Hoa gà, mới không có làm Tiểu Hoa gà tiếp tục tác quái. Không phải giao phối kỳ tới rồi, mà là nhìn đến ăn ngon. Tiêu Tiểu Đông đè thấp thanh âm nói. Mục Vân phía sau có cái lớn lên như hoa như ngọc nữ tu, cái kia nữ tu tỏa kỵ là một con thanh vũ yến. Tiêu Tiểu Đông ở một đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới, đã biết chính mình dưỡng Tiểu Hoa gà là ăn thịt động vật, lại còn có đặc biệt thích ăn điều. Tiểu Hoa gà hiện tại như vậy táo bạo, hơn phân nửa là nhìn chúng đối phương bên người kia chỉ thanh vũ yến. Này chỉ thanh vũ yến, lớn lên nói như thế nào đâu, vừa thấy chính là Tiểu Hoa gà đồ ăn. Uyển Nhiên sư muội, cái kia tiểu sư đệ sủng vật, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi thanh vũ yến xem đâu. Sư muội thanh vũ yến quá xinh đẹp, đem nhân ra sủng vật, đều cấp kinh tới rồi. Linh Dược Tông Chu Tiến tràn đầy lấy lòng đối với Tạ Uyển Nhiên nói. Tạ Uyển Nhiên hướng tới Tiêu Tiểu Đông phương hướng nhìn qua đi. Kia không phải sủng vật, đó là khế ước thú. Chu Tiến có chút kinh ngạc nói. Khế ước thú, không thể nào, ai sẽ lấy một con gà đương khế ước thú a? Đây là thiếu linh thú thiếu đến mức nào, mới có thể làm ra lựa chọn a? Tạ Uyển Nhiên lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết. Chu Tiến tràn đầy tò mò nhìn Tiêu Tiểu Đông bên người khế ước thú. Tiêu Tiểu Đông sắc mặt khó coi nhìn trên mặt đất Tiểu Hoa gà. Tiểu Hoa gà vừa thấy đến thanh vũ yến, mãn đầu óc cũng chỉ dư lại, chảo lại đây ăn, chảo lại đây ăn. Tiểu Hoa gà khát vọng quá nóng bỏng, cái này ý niệm ở Tiêu Tiểu Đông đầu trung thình thịch vang. Tiêu Tiểu Đông đáp ứng rồi Tiểu Hoa gà, cho hắn mua mấy chỉ chim én đánh bữa ăn ngon, Tiểu Hoa gà mới bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình tìm hiểu một vòng, đã biết Linh Dược Tông cùng Vô Song Tông lần này phái người tới mục đích. Thanh Vân Tiên Môn nội có một cây ngàn năm cây bồ đề, này tụ kết ra tới bồ đề quả, có đề cao kim đan ngưng kết tỷ lệ, mỗi lần cây bồ đề kết quả thời điểm, hai phái đều sẽ phái người tới. Dùng mặt khác vật tư, đổi một ít trở về. Tiêu Cảnh Đình biết lúc sau, không cấm có chút tâm động, hắn là tam linh căn, muốn ngưng kết kim đan thật là không dễ, có thể giúp đỡ kết đan đồ vật tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tiêu Cảnh Đình âm thầm cân nhắc, có phải hay không từ tông môn trên tay, đổi lấy hai viên bồ đề quả. Cửu quản sự, ngươi biết bồ đề quả sao? Tiêu Cảnh Đình hướng tới Cửu Vân hỏi thăm nói. Cửu Vân gật gật đầu, nói. Đương nhiên, như thế nào người cũng có hứng thú. Đây chính là có thể gia tăng kim đan kỳ kết đan đồ vật. Ta tự nhiên cảm thấy hứng thú. Tiêu Cảnh Đình cười cười nói. Cửu Vân ôm hai tay, nhàn nhạt nói. Chúng ta tông môn này một cây bồ đề, chỉ có ngàn năm hơn thọ linh. Kết ra trái cây tác dụng hữu hạn. Nếu là cây bồ đề là vạn năm, kia kết ra trái cây, tác dụng liền lớn. Tiêu Cảnh Đình nghe có chút ý động. Từ ngọc bội không gian bị nhét vào đại lượng linh thạch. Không gian liền lớn mấy chục lần, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, có lẽ chính mình có thể ở không gian bên trong, loại thượng một cây bồ đề. Nghe nói cây bồ đề quả có thể đề cao kết đan tỷ lệ, bồ đề diệp có thể tĩnh tâm an thần, ở cây bồ đề hạ tu luyện, còn có thể phòng ngừa tâm ma nảy sinh, chỉ là muốn đem cây bồ đề bồi dưỡng đến vạn năm hơn, chỉ sợ muốn thiêu hủy không ít linh thạch đâu. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, tưởng cái gì đâu? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có gì, kỳ thật, muốn kết kim đan, căn bản không cần bỏ gần tìm xa. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nhìn Cửu Vân, nói, có ý tứ gì à? Bích Ngọc Đào nếu là trưởng thành Bích Ngọc Đào Vương, liền đối kết đan cũng có tác dụng, chỉ là Bích Ngọc Đào Vương là tùy cơ xuất hiện xác suất cực tiểu, bất quá, lấy bản lĩnh của ngươi, có thể đào tạo ra tới cũng nói không chừng. Cửu Vân cười cười nói, Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười, nói, Cửu quản sự, ngươi cũng quá xem khởi ta. Cửu Vân không để bụng cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta khinh thường ngươi sao? Tiêu Cảnh Đình, hào hào nỗ lực lên, ngươi thật muốn có thể đào tạo ra Bích Ngọc Đào Vương, ta về sau còn phải dựa vào ngươi đâu. Tiêu Cảnh Đình đứng ở Bích Ngọc rừng đào trước cân nhắc cái gì? Tiêu Tiểu Đông, Lôi Huyền đám người kết bạn đã đi tới. Cha, Tiêu Tiểu Phàm lập tức hướng tới Tiêu Cảnh Đình đánh tới. Tiêu Cảnh Đình vớt ở Tiêu Tiểu Phàm, nói, đều lớn như vậy, còn như vậy thích làm nũng, nhà mình nhi tử sức lực càng lúc càng lớn, còn hào tự mình thân thể tố chất không thể so kiếp trước, nếu không, sớm cấp này nhãi danh đâm toàn thân dập nát tính gãy xương. Tiêu Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nói, cha, chê ta a, lâu. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Phàm đầu, nói, đương nhiên sẽ không, cha, này phiến rừng đào thật xinh đẹp a. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy tán thưởng nói. Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, nói, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không mấy cái rừng đào, có còn bị cấm chế chặn không cho ăn. Tiêu Cảnh Đình, chính mình đứa con trai này, liền sẽ gây mất hứng. Gặp qua Linh Dược Tông tới người sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, gặp qua, Linh Dược Tông cầm đầu cái kia nam, thích xú một khuôn mặt, cùng ca ca giống nhau. Tiêu Tiểu Đông, nói Linh Dược Tông người, liền nói Linh Dược Tông người hảo, Tiêu Tiểu Phàm cái này ngu xuẩn, còn thế nào cũng phải nhấc lên hắn. Tiêu Cảnh Đình nheo nheo Tiêu Tiểu Đông mặt, nói, Tiểu Đông a, ngươi muốn nhiều cười cười, cười một cái, 10 năm thiếu, ngươi luôn như vậy không yêu cười, những cái đó song nhi, nha đầu đều cho ngươi dọa chạy. Về sau như thế nào cưới vợ a? Tiêu Tiểu Đông mặt đỏ lên, dầu dĩ nói. Lão cha, ta còn nhỏ đâu, còn không đến thời điểm đâu. Hắn mới không giống chính mình xuẩn đệ đệ, như vậy tiểu liền yêu sớm, cả ngày cười giống cái hoa si, trêu chọc người, không phải vương bát đản chính là ngu xuẩn. Nghe nói, Kiêm Vân là Linh Dược Tông thiên tài đâu. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy. Linh Dược Tông có cái nữ nhân, dưỡng một con chim én, ca ca tiểu hoa gà, tưởng đem nó cấp ăn. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, có chút hoài nghi nói. Ngươi làm sao mà biết được, việc này, hắn hẳn là không nói cho Tiêu Tiểu Phàm mới đúng. Nó chính mình cùng ta nói a, nó nói, làm ta hỗ trợ, sự thành lúc sau phân ta một nửa. Tiêu Tiểu Phàm đảo ống nói, Tiêu Tiểu Đông nghiến răng, nói. Chuyện khi nào, một canh giờ phía trước đi. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông, vì trấn an kia chỉ tiểu hoa gà, hắn cấp kia chỉ tiểu hoa gà mua vài chỉ giá cả xa xỉ yêu điều. Kia tiểu hoa gà quả nhiên an phận rất nhiều. Tiêu Tiểu Đông vốn đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này nghe được Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông tức khắc có loại một hơi thượng không tới cảm giác. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hung thần ác sát hướng tới tiểu hoa gà nhìn qua đi. Tiểu hoa gà bình tĩnh đứng, một bộ kẻ hèn việc nhỏ, hà tất đại kinh tiểu quái bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng tràn đầy cổ quái. Nhà mình ít khi nói cười đại nhi tử, cư nhiên dưỡng một con như vậy không đáng tin cậy gà. Người như thế nào không nói cho ta a? Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm có chút chột dạ nói, ta hiện tại không phải nói cho ngươi sao? Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bối, nói, Tiểu Đông. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiêu Tiểu Đông ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn trên mặt đất tiểu hoa gà. Tiểu hoa gà dương cánh, cao quý mắt lạnh đi dạo bước, Tựa hồ đối Tiêu Tiểu Đông đại kinh tiểu quái hành vi thập phần chướng mắt. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiểu Hoa Gà bộ dáng, giận sôi máu. Cửu Vân chậm rì rì đi ra, nói, Linh Dược Tông, có người dưỡng một con chim én. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, là một con thanh vũ yến, thoạt nhìn du quang thủy hoạt, hẳn là nước luộc không tồi bộ dáng. Kia chỉ thanh vũ yến huyết mạch có chút cao, nếu, ngươi có thể đem hắn ăn nói, kia chỗ tốt đại đại a. Cửu Vân xoa xoa Tiêu Tiểu Phàm đầu. Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà nghe vậy tràn đầy hưng phấn nhìn Cửu Vân, vẻ mặt vẫn là ngươi biết hàng, cùng kia đôi ngu xuẩn không giống nhau biểu tình. Cửu quản sự, ngươi đừng nói cười a, ta nhi tử không chịu nổi đâu. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói. Cửu Vân ngó Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, có chút khinh thường nói. Xem đem ngươi dọa, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Tiêu Cảnh Đình, trò đùa này thật là một chút đều không buồn cười. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy tò mò hỏi, Cửu quản sự, ngươi nói kia chỉ thanh vũ yến huyết mạch có chút cao, nó là cái gì huyết mạch a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói kia chỉ thanh vũ yến trong cơ thể có một chút kim cánh đại bàng huyết mạch, bất quá huyết mạch thập phần nhỏ bé, kim cánh đại bàng chính là lấy long vì thực chủng tộc a, Cửu Vân nói. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt, nói, như vậy a. Cửu Vân nhìn Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà, nói, người này chỉ gà, nhìn không ra là cái gì chủng loại a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tuy rằng không biết này gà là cái gì chủng loại, lại mơ hồ cảm thấy này gà huyết mạch có chút cao, hảo hảo dưỡng nó đi. Cửu Vân nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hảo. Tiểu Hoa Gà mắt lé liếc Tiêu Tiểu Đông, vẻ mặt xem đi, vẫn là có người biết hàng biểu tình. Cửu Vân tới lung lay một vòng, thong thả ung dung đi rồi. Tiêu Cảnh Đình để lại mấy cái tiểu hài tử xuống dưới, ăn đào hoa bánh. Ăn uống no đủ lúc sau, Tiêu Tiểu Đông đám người liền rời đi. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông Tiểu Hoa Gà, không cấm tấm tắc bảo lạ. Tiểu Hoa Gà đi đường, mạnh mẽ oai phong, uy phong bát diện, đương chính là khí độ phi phàm. Quảng cáo, cách chương.